Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Lão Đinh chính là mèo lục lạc. Năm, 10, Lão Đinh văng tục về sau, vừa nhanh vừa vội địa nói ra, người có biết hay không, cuồng bạo cấp cơ giáp là quân đội cấm vận vật tư. Việc này một khi bại lộ, lập tức chính là tội phản quốc, người là muốn hại chết ta sao? Trương Viễn cười khan nói, làm sao có thể chứ? Lão Đinh, ta thực sự là cần một đài A, nhưng lại tìm không thấy nhân có cái cửa này đường, cho nên chỉ có thể tìm ngươi. Kỳ thật hắn thật muốn làm cuồng bạo cấp cơ giáp, vẫn có rất nhiều biện pháp, tỉ như hắn hiện tại chỉ cần trở lại Trương gia, hiện ra thực lực chân chính, lập tức liền sẽ trở thành Trương gia đời sau hạch tâm. Tất cả gia tộc tài nguyên đều sẽ hướng hắn nghiêng tới. Kiếp trước đây là đã từng xảy ra sự tình. Nhưng Trương Viễn cũng không muốn quá cải biến lịch sử phát triển quỹ tích. Cũng không lớn muốn cùng người Trương gia liên hệ. Đại gia tộc mặc dù có được đại lượng tài nguyên. Nhưng nội bộ phi thường hiệu quả và lợi ích. Gia tộc tử đệ lục đục với nhau lợi hại. Hắn 10 phần không thích. Và lại, hắn cũng xa xa không tới sơn cùng thủy tận cấp độ. Lão Đinh liên tục cự tuyệt. Không có, ta còn muốn hảo hảo sống trên 2 năm đây. Cũng không làm loại này phạm pháp sự tình. Loại sự tình này ngươi đừng tới tìm ta. Nhưng buồn cười là, Lão Đinh rõ ràng là tại cự tuyệt. Nhưng chính là không treo đoạn thông tin. Cái này đủ để chứng minh. Hắn bây giờ nói mỗi một câu nói. Không phải tại cự tuyệt Trương Viễn. Mà là tại đề cao cuồng bạo cấp cơ giáp bảng giá. Trương Viễn cũng sẽ không để hắn như ý. Cười hắc hắc nói. Lão Đinh, ngươi gạt được người khác nhưng không gạt được ta. Của ngươi tầng hầm bên trong bất chính cất giấu một đài sao? Kêu là gì? À, đúng rồi. Tựa như là một đài công kích từ xa cơ giáp. Gọi mắt ưng ba hình. Đúng hay không? Ha ha, mèo lục lạc. Ngươi nói đúng không đúng? Ngoặc kép ngoặc kép. Lão Đinh khí diễm một chút liền dập tắt. Hạ giọng nói. Đại ca, người rốt cuộc là lộ nào thần tiên? Người như thế thần thông quảng đại. Cũng không cần luôn nhớ thương ta đây cái tiểu nhân vật bảo bối. Được hay không a? Trương Viễn cũng sẽ không bị hắn lắc lư. Lão Đinh người này thích thế nào hô? Thích làm thần bí. Người nghe hắn nói nghiêm trọng. Kỳ thật bọn họ đường rộng rất. Năm đó hắn nhưng là thiên cơ các chủ lực cơ giáp thiết kế công trình sư. Cũng là một cái đại nghiêu nhân. Lão Đinh, đừng kéo những cái kia vô dụng. Báo giá đi, một đài cuồng bạo cấp cơ giáp bao nhiêu tiền? Tốt a, sợ ngươi rồi, ngươi có thể ra bao nhiêu? Lão Đinh thanh âm rất nhẹ, tựa hồ sợ bị nhân nghe thấy một dạng. Giá thị trường. Một đài công suất cao bản nhiệt độ siêu cao dòng xoáy lượn vòng lực trường động cơ là 53 triệu. Còn lại bộ kiện giá cả cộng lại cơ bản đồng đẳng với động cơ. Cho nên ta cho ngươi 100 triệu 600 vạn. Liền mua một đài tiêu chuẩn bản cải tiến giá đỡ. Không cần vũ khí. Lão Đinh chậc chậc lưỡi. Nói ra, ngươi kêu giá này cũng không tính sai. Bất quá công suất cao phiên bản động cơ là cuồng bạo trung đoạn cơ giáp dùng. Ta đây không có, tạm thời chỉ có một đài 9 thành mới phổ thông công suất bản động cơ. Ta cho ngươi 31 triệu, ngươi có muốn hay không? Cũng được đi, Trương Viễn gật đầu, cuồng bạo cấp động cơ là hàng bán chạy, công suất cao bản càng là khan hiếm. Thí dụ như thiên cơ các, sống một năm sinh cuồng bạo cấp động cơ bất quá 500 đài. Toàn bộ địa cầu liên bang không cao hơn 3.000 đài. Là tất cả mọi người đoạt bể đầu đồ tốt. Lão Đinh nơi này có thể có một đài 9 thành mới loại sách phổ thông động cơ đã trải qua tương đối. Khó được, gặp Trương Viễn đáp ứng. Lão Đinh tiếp tục nói. Người vừa rồi khoản tính có vấn đề. Ta một lần nữa tính một lần. Động cơ 31 triệu. Cỡ trung phản trung vi tử chôn vùi hạch tâm 21 triệu. Cơ khung 32 triệu. Còn có chuẩn bị phương pháp. Ít nhất cũng phải 10 triệu, cộng lại 94 triệu. Tiểu huynh đệ, người đừng chê đắt, trong lúc này ta liền kiếm lời không đến 50 vạn. Cái khác tiền đều muốn cầm lấy đi chuẩn bị phương pháp. bằng không thì người ta sẽ không cho ta hàng. Người nói là không phải. Số lẻ cho ta lau. Bằng không thì ta liền đi báo cáo ngươi mắt ưng version 3. Còn có ngươi nhà kho trong hòm sắt khối kia nặng 3 tấn hóa rắn khắc kim. Còn có ngươi tủ đầu giường phòng phóng xạ trong hòm sắt viên kia nặng 1 cây di thuần 3 chất đồng vị. Còn có ngươi, không đợi Trương Viễn nói xong. Lão Đinh đã trải qua giống to lên tiếng. Gia gia của ta ai? Lao, liền 90 triệu. Trương Viễn lập tức chuyển khoản. Lão Đinh được tiền, tâm tình lập tức tốt. Kỳ thật hắn vẫn là có lợi nhuận. Như thế một đan, chỉ ít nhập trướng 1 triệu. Ai, nếu không phải con của hắn bại gia quá nhanh. Hắn hiện tại tuyệt đối là ức vạn phú ông. Hắc hắc, ta biết ngươi ưa thích kiếm khách loại cơ giáp. Ta chỗ này linh phối kiện đều có. Ta tự mình cho ngươi tổ bên trên một đài cuồng bạo hạ cấp cơ giáp. Cam đoan dùng tốt. Lão Đinh kỹ thuật thực lực không lời nói. Hắn còn rất nhiều kỹ thuật đại ngưu bằng hữu. Hô bằng gọi hữu một phen. Tổ bên trên một đài cuồng bạo cấp cơ giáp với hắn mà nói cùng chơi giống như. Hơn nữa cái này tương đương với người định chế bản. Nhất định sẽ dùng tốt phi thường. Vậy xin đa tạ rồi. Cắt ra cùng Lão Đinh thông tin. Lại tạm thời không có kỵ giáp. Khoang giả lập bên ngoài còn có cái không biết nên làm sao đối mặt Lâm Lung. Không có cách nào khác. Trương Viễn chỉ có thể xem xét bản thân hắc ám hình thức dưới quân hàm điểm số. Cái này xem xét, chính hắn giật nảy mình. Một trận hắc ám tập kích nhiệm vụ. Hắn vừa được 800 nhiều một chút quân hàm điểm. Đồng thời hắn anh dũng huân chương thăng cấp thành anh hùng huân chương. Trực tiếp có thể chống đỡ dùng 1.000 quân hàm điểm. Đồng thời mở ra đại lượng quyền hạn đặc biệt. Cuối cùng, hắn còn thu được một thanh cuồng bạo cấp vũ khí. Nhìn xuống, lại là một thanh sửa đổi qua ma tộc hóa rắn khắc kim kiếm. Trương Viễn vui sướng trong lòng. Nhiều như vậy quân hàm điểm. Chờ ta U Lam kiếm khách đến rồi phỉ thúy nền đá. Cải tạo một phen, tạm thời để cơ giáp phát huy ra cuồng bạo hạ cấp lực lượng. Nên vấn đề không lớn. Ngoặc kép. Phỉ thúy nền đá đĩa, Lâm Băng Thanh kết thúc cùng Trương Viễn thông tin về sau. Tâm tình khoái trá cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, một phần thẩm vấn báo cáo bày ở trước mặt nàng. Cái gì? Căn cứ hỏa lực bố phòng đồ, vật tư tình huống, sĩ quan đánh dấu mã toàn bộ đều tiết lộ. Lâm Băng Thanh cắn răng nói. Xác thực như thế, đôn đốc chiến sĩ sắc mặt nặng nề. Lý Nhiên trung tá bản nhân đã trải qua sợ tội tự sát. Chúng ta trong căn cứ đến cùng còn có hay không ma mắt chó dây? Không được biết, Lâm Băng Thanh thở dài. Cũng may chúng ta sớm đã biết đây hết thảy. Làm sao sẽ điều chỉnh? Tình huống còn không tính xấu nhất. Đây là trước mắt đáng giá nhất vui mừng sự tình. Chờ cái này đôn đốc chiến sĩ lui ra về sau. Nàng lại hỏi căn cứ kỹ thuật người phụ trách. Đãng ma kiếm khách mang về mô phỏng sinh vật cây trái cây nghiên cứu có kết quả chưa? Chúng ta về sau có thể hay không trong rừng rậm đem bọn hắn phân biệt ra? Chỉ có phân biệt ra, mới có thể thanh trừ. Nếu như không thanh trừ, vậy bọn hắn tất cả hành động đều ở ma chó dưới sự giám thị. Chiến cuộc liền căn bản cũng không có phần thắng có thể nói. Kỹ thuật người phụ trách một mặt ngượng nghịu. Trước mắt còn không có kết quả. Hàng mẫu thực sự quá ít. Hơn nữa cái này mô phỏng sinh vật cây trái cây cùng chân thực Pandora đại thụ cơ hồ không có khác. Nhau, khó như vậy. Lâm Băng Thanh không nghĩ tới là một kết quả như vậy. Trầm ngâm mấy phút, nàng bỗng nhiên trong lòng hơi động. Đối với mới nhậm chức lính đánh thuê người phụ trách Vương Mãnh thiếu tá nói. Người đi tuyên bố lính đánh thuê nhiệm vụ. Để bọn hắn đi trong rừng rậm tìm kiếm dị thường mô phỏng sinh vật cây. Tìm tới một gốc chính là 50 điểm quân hàm điểm. Là quan chỉ huy. Đúng lúc này, một cái thông tin tiếng vang lên. Lâm Băng Thanh nhìn thoáng qua, phát hiện là cơ mật tuyến đường. Thông tin đối diện biểu hiện là một hào tình báo viên. Lâm Băng Thanh chấn động trong lòng. Một hào tình báo viên là lập tức kết nối thông tin. Trong thông tin vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Tướng quân, ta được đến một cái trọng yếu tin tức. Nói, Lâm Băng Thanh ngưng thần nghe. Đen Phong Cốc bên trong gần nhất tấp nập có tháp hình phi thuyền hạ xuống. Từ hôm qua trong đêm 9 ấn mở bắt đầu đến bây giờ, đã có 9 chiếc tháp hình phi thuyền đổ bộ. Ma chó nhóm tựa hồ tại chuẩn bị hoạch định một đại kế. Nhưng kỳ quái là, Đen Phong Cốc bên trong giống như cũng không có xuất hiện càng nhiều chiến sĩ cơ giáp. Lâm Băng Thanh nghe trong lòng nghiêm nghị. Còn có tin tức khác sao? Tạm thời không vậy phát hiện. Ma chó cảnh giới trình độ cao vô cùng. Từ hôm qua bắt đầu, không chiến sĩ tinh nhuệ, tất cả đều không được đi vào đồ sát người cứ điểm. Ta hiểu được, người tiếp tục quan sát. Lâm Băng Thanh dập máy thông tin. Trong lòng bao phủ lên tầng một mây đen. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.